Tận thế nhạc viên, chương 859, Tang Gia Chi Khuyển chặn đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tam Tửu rất quen thuộc Dali bước chân thanh âm. Ở tại Tang Gia Chi Khuyển, Nhật Tử, mỗi sáng sớm nàng ngoài cửa đều sẽ vang lên kia một chuỗi lại tật lại nhẹ nhàng bước chân thanh âm. Tròn béo Dali luôn là đạp trên một đôi tiểu xảo chân. Tại trong khách sạn vội vàng, tới tới đi đi. Thúc giục tiền thuê nhà, kêu gọi bữa sáng, đồng dạng một chuỗi, cộp cộp, thanh âm, tại 3 giờ sáng u tĩnh bên trong lần nữa vang vọng hành lang. Tê hình cuối hành lang trên mặt đất, một bóng người càng lúc càng lớn. Lâm Tam Tửu kêu lên vòi rồng roi, do dự nửa giây, lại thu về, bất kể nói thế nào, Dali là bằng hữu của nàng. Vòi rồng roi hất lên. Nhà này Dali chút xuống nhiều như vậy tâm huyết tiểu khách sạn, chỉ ít liền bị hủy đi một nửa. Dali theo trong bóng tối nổi lên, toàn thân sa váy cùng đồ trang sức theo bước chân lóe ra điểm điểm óng ánh. Nàng quay đầu liếc qua Lâm Tam Tửu, không có chuyển biến đi hướng nàng, ngược lại thẳng tắp tiến vào bên phải hành lang, biến mất hình bóng. Nàng không phải đến chặn đường chính mình sao? Lâm Tam Tửu nhíu chặt lông mày, nghe béo chủ quán bước chân thanh âm dần dần đi xa, tựa hồ tới gần khách sạn cửa sau. Nàng vội vàng xoay người xông vào một cái khác điều hành lang, dọc theo số cửa phòng từng gian tìm qua, cắm vào Dali đầu óc thôi miên tựa hồ trong lúc nhất thời còn không có phát tác. Nàng vừa vặn thừa cơ hội này nhanh lên tìm được Long Nhị. Khách sạn cửa sau phương hướng trên, cửa sắt khô khốc sắc nhọn tiếng vang xa xa xé toang không khí. Không cần hỏi, Dali nhất định là ngay tại xem xét cửa. Nói như vậy, nàng quả nhiên vẫn là bị thôi miên ảnh hưởng tới, định đem chính mình biến thành cá trong chậu. Mà Lâm Tam Tửu lại ngay cả một cái đối phó nàng thích hợp thủ đoạn cũng nghĩ không ra được. Bị chưa hoàn thành vẽ hút đi vào liền không ra được. Chiến đấu vật phẩm ném vào Bliss, diệu thủ không không trong không có thích hợp năng lực. Nàng tại Bliss lúc, dùng để vặn vẹo quang ảnh, từ đó làm phía sau lưng của mình nhìn bẻ gãy đồng dạng hao to render. Lúc này cũng phái không lên tác dụng gì trận. Đối với trước mắt tình huống tới nói, năng lực của nàng, vật phẩm uy lực đều quá nhiều. Lâm Tam Tửu thở dài một hơi, bỗng nhiên ánh mắt dừng lại, hai bước xông tới gần một cái cửa phòng, dùng sức gõ gõ, thấp giọng nói. Long Nhị, là ta, mở cửa. Trải qua một đoạn chim sợ cành cong ngày, hắn lúc này đại khái ngủ được chính chết. Trong môn không có một chút hồi âm. Lâm Tam Tửu lắc lắc cửa phòng. Nếu như là bình thường cửa, nàng một chân liền có thể đạp ra. Nhưng hết lần này tới lần khác những này khách sạn phòng đều là theo Dali trong chiếc nhẫn lấy ra. Mang theo đặc thù vật phẩm cái loại này rất khó dung chuyển độ cứng. Long Nhị, mở cửa, nàng vừa mới nói xong, tai trong chỉ nghe thấy Dali bước chân thanh âm lần nữa vang lên. Không thể lại tiếp tục kêu, nếu không liền Long Nhị cũng muốn bại lộ. Lâm Tam Tửu quay người rời đi cửa phòng của hắn, vội vàng hướng khách sạn cửa chính đi hai bước, chỉ thấy cách đó không xa một cái cửa phòng bị đẩy mạnh ra. Ai hơn nửa đêm không ngủ được. Một người có mái tóc nhuộm thành màu bạch kim nữ nhân thò đầu ra. Còn buồn ngủ, một mặt tức giận, lại không im lặng, lão nương cho ngươi che lại. Đúng lúc này, khách sạn bên kia quanh quẩn khởi. Đông đông đông, tiếng đập cửa, một chút lại một chút gấp gáp nắm đấm. Chính không gián đoạn đập tại nào đó một cái trên cửa phòng. Lâm Tam Tửu nhìn lướt qua bạch kim tóc, không có hứng thú cùng thời gian cùng nàng tranh chấp. Vẻ mặt nặng nề bước nhanh tới, thuần sờ, trong nháy mắt mở ra, đem chính mình bên cạnh, phía sau khí lưu động tĩnh, nhỏ bé vang động toàn bộ đọc vào trong đầu. Cái kia bạch kim tóc nữ nhân hùng hùng hổ hổ leo ra ngoài cửa phòng, không có đuổi theo, lại hướng phương hướng ngược đi, nhưng nàng căn bản may mắn không nổi, chuyển biến, đi vào một cái khác điều hành lang, lại chuyển một chỗ ngoặt. Tang Gia Chi Khuyển, diện tích không lớn, lại dùng vách tường tầng tầng lớp lớp đỗ lại ra rất nhiều điều lối đi nhỏ. vì tối đại hóa sử dụng không gian, tận khả năng đất nhiều phóng một ít khách phòng. Làm Lâm Tam Tửu đi đến một nửa lúc, không khí đã bị vô số tiếng đập cửa, bước chân thanh âm, tiếng bàn luận xôn xao chấn động đến tràn đầy gợn sóng. Này không còn là một cái trong ngủ mê tĩnh mịch khách sạn, ngược lại như là một cái bị quấy tỉnh to lớn trùng tổ. Tại lờ mờ quang ảnh trong lung lay, vô số không có hảo ý tiếng sột soạt vang động. Không tiếc đại giới đỗ lại đoạn. Những lời này lại một lần nữa lơ lửng. Bởi vì Lâm Tam Tửu chính mình là mục tiêu, cho nên nàng đối thôi miên tin tức miễn dịch rồi. Nhưng nàng từ đầu đến cuối không có quên đầu kia tin tức là như thế nào xúc động đầu óc. Bây giờ nhìn lại, nhà này trong khách sạn người chỉ sợ đều bị cắm vào đồng dạng một đầu tin tức. Cái này đến cái khác lại khách. Tại khách sạn nội bộ các nơi mở cửa phòng, nhảy vào trong hành lang. Theo bị tỉnh lại người càng đến càng nhiều, bọn họ tựa hồ cũng càng lúc càng lớn mật rồi. Tại đẩy ra phiến cửa phòng về sau, từng đôi trầm mặc con mắt không chút nào che lấp gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Tam Tửu. Đưa mắt nhìn nàng đi qua. Kỳ quái chính là, nhưng không có người ý đồ ngăn nàng. Lâm Tam Tửu rất nhanh liền rõ ràng nguyên nhân. Nàng tại vài phút trước mới sải bước đi vào cửa chính, chẳng biết lúc nào biến mất không thấy. Rõ ràng hẳn là nơi cửa chính, lúc này chỉ có lấp kín tường. Bức tường này tựa hồ là mới vừa từ khách sạn nơi khác tới đây. Hiện đầy vô số khách phòng cửa phòng. Từng viên đầu người theo cửa phòng sau đưa ra ngoài, như là chui ra tổ ong tổ mắt côn trùng. Tại bức tường này góc tường, chính bày biện kia một chương tiếp đãi đài. Dali thấy được một nửa phim truyền hình, vẫn cứ tại trong thủy tinh cầu một màn phát hình. Dali đem cửa chính ngăn chặn. Nhà này khách sạn, khả năng chính là nàng một cái đặc thù vật phẩm. Nàng có thể tại nội bộ tùy tâm sở dục sửa đổi cấu tạo, biến hóa bố cục. Cứ như vậy, cũng giải thích Dali vì cái gì không có giúp đỡ hoặc đồng bạn hợp tác. Làm nàng truyền tống đi tới một cái thế giới thời điểm, nàng chỉ cần đem khách sạn thu lại, là có thể đem sinh ý tùy thân mang đi. Lâm Tam Tửu nhìn chằm chằm một hồi trước mặt tường, ở trong lòng thật sâu thở dài một hơi. Đi khách sạn cửa sau, Ý lão sư nhẹ giọng hỏi. Có lẽ là ra ngoài khách sạn bản thân cực hạn, Dali chỉ là đem cửa sau khóa lại, nhưng vô dụng tường đem nó chắn. Không có đặc thù vật phẩm là hoàn mỹ vô khuyết, chắc chắn sẽ có một ít như vậy tiếc nuối cùng hạn chế. So sánh có thể linh hoạt xê dịch vị trí, phảng phất vô cùng vô tận vách tường tới nói, kia phiến cửa sắt có lẽ là Lâm Tam Tửu tốt nhất đường ra. Dùng thuần sờ, cảm thụ được phía sau không khí lưu động, nàng chậm rãi xoay người qua, phía sau hành lang trong đã đứng đầy người. Bọn họ phun ra hô hấp mang theo nhiệt độ, tễ tễ ai ai tràn ngập trong không khí. Mới vừa từ trong giấc ngủ bị tỉnh lại đám người, rối tung tóc, mặc các loại áo ngủ. Duy nhất tương tự là bọn họ không có vật gì biểu tình, cùng với nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn qua cặp mắt của nàng. Muốn đi hướng cửa sau, liền nhất định phải xuyên qua cả một cái khách sạn khách trọ. Dali hiển nhiên là dày công tính toán qua mới tiến hành động. Nàng trước một bước đi hướng cửa sau, khiến cho Lâm Tam Tửu không thể không lúc trước cửa rời đi. Nhưng cửa trước lại đã sớm bị nàng ngăn chặn. Cứ như vậy, Lâm Tam Tửu chẳng khác nào bị vây ở khách sạn chỗ sâu nhất, cách cửa ra duy nhất nơi xa nhất. Đã ngươi chính mình cũng không trân quý chính mình khách sạn. Nghĩ được như vậy, Lâm Tam Tửu thấp giọng lẩm bẩm một câu. Vậy ngươi cũng đừng trách ta không cẩn thận. Cảm tạ địch bay, sửa lại danh kém chút không nhận ra. Hòa thị bích, đây là khôi phục ngày càng khen thưởng sao? Hai tay rung động, hai mắt lệ quang. Ta hôm nay vừa vặn đặc biệt mệt, cho nên một chương này cũng tương đối ngắn tiểu. Cảm giác có chút thật xin lỗi cái này vách tường. Ngô, ta ngày mai nhất định sẽ viết nhiều một chút. Cảm ơn thỏ tổ trưởng, hiếu cảnh đế, hiểu kính mây đen sửa, sán như kiếp phù du. À đừng làm rộn, tiểu cây cây cây nha, không cần mèo con, chú ý 111.111, ngày rằm cửa sổ, lạnh hạ be, noyaya, sầu tử thật là đẹp trai. Miễn cưỡng lười chết đợi mọi người khen thưởng cùng nguyệt phiếu. Kỳ thật muốn khôi phục ngày càng giải quyết xong phát hiện kịch bản đại cương lại mẹ hắn sử dụng hết. Ta hiện tại thực sầu. Tấu chương xong. Cách chương.